Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 242, chụp ảnh cho cửa hàng trực tuyến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi quẹt thẻ vào công ty, Hoắc Tuyết Doanh chợt nhớ đến việc hôm qua mình đã hào phóng tặng nửa hũ mật ong. Giờ đây trong lòng cô hối hận đến mức run rẩy. Cô thật ngốc, thật sự ngốc nghếch, biết mật ong mà Tống Đàm gửi rất tốt, nhưng không ngờ nó lại tốt đến mức này. Hôm qua, cô múc hơi nhiều, uống hơi nhiều, thật sự là nửa hũ đã bay mất. Chính cô còn tu liền ba thìa to. Đấy, ai bảo cô hào phóng? Ai bảo cô ngốc nghếch mà hào phóng như vậy? Trước khi bước vào văn phòng, cô tự trách mình không thương tiếc. Nhưng Tống Đàm bảo mật ong này bán rất đắt, có vẻ không phải lời nói ngoa. Dù sao, dù có cho đi nửa hũ, giờ mọi người trong công ty đều biết hiệu quả của nó. Nếu có thể thúc đẩy việc kinh doanh của Tống Đàm, cũng coi như không lỗ. Tự an ủi bản thân như vậy, lòng cô mới dần bình ổn lại. Bước vào văn phòng, cô thấy mọi người tụm lại nói chuyện. Thấy cô đến, cả đám lao tới như ong vỡ tổ. Tuyết Doanh, cậu hỏi Tống Đàm chưa? Mật ong này rốt cuộc giá bao nhiêu vậy? Đúng thế, hỏi nhanh đi, hai người chẳng phải thân nhau nhất sao? Cả nhóm người thông minh như tính toán trong đầu, nghĩ rằng người thân thiết nhất hỏi giá, mua số lượng lớn, có khi lại được giảm giá nhiều hơn. Nhưng chắc chắn thứ này không rẻ. Mật ong rừng trên thị trường, một cân cũng đã vài trăm tệ. Thứ này, không chừng phải gấp đôi, hoặc còn đắt hơn nữa. Chính vì thế, mọi người dù rất hào hứng nhưng đều cố nhẫn nhịn, chờ Hoắc Tuyết Doanh lên tiếng hỏi giá. Tuyết Doanh nhìn qua nét mặt từng người, nhận ra làn da của những người trẻ tuổi trong văn phòng có vẻ mịn màng hơn rõ rệt. Còn những người lớn tuổi, tuy hiệu quả trên da mặt không quá rõ ràng, nhưng từ ánh mắt thoải mái, thần sắc thư thái, có lẽ tác dụng chủ yếu là đối với sức khỏe. Không hiểu sao, cô cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Bởi nếu ai ai cũng có được hiệu quả thần kỳ như làn da của cô, thì mật ong này chưa chắc cô còn cơ hội để mua được. Thật ra, cô nghĩ hơi quá. Đối với mọi người, vì trước đây chưa từng dùng qua sản phẩm này nên tác dụng mới nổi bật như vậy. Giống như khi thay đổi sản phẩm dưỡng da, cảm giác ban đầu lúc nào cũng tốt hơn. Sau này, hiệu quả vẫn có, nhưng sẽ không còn quá rõ ràng. Nếu ngày nào cũng có tác dụng thần kỳ như vậy, thì với tính cách thương nhân chính hiệu của Tống Đàm, làm sao giá chỉ có vài trăm tệ, 1.000 cũng chưa chắc đã bán. Hoắc Tuyết Doanh đã quyết định trong lòng, nhưng bên ngoài vẫn cố tỏ ra oán trách. Mọi người còn nói nữa, Tống Đàm đã bảo tôi rằng mật ong này cực kỳ đắt, kêu tôi để dành mà dùng, thế mà chỉ không để ý một chút, nửa hũ đã rơi vào tay các người rồi. Nghe cô nói vậy, cảm giác chiếm được lợi lộc của mọi người càng rõ ràng. Họ vội vàng thúc giục cô, mau mau, bàn tôi lau rồi, nước cũng đun sẵn rồi, cô mang mật ong chưa? Sáng nay uống gì đây? Tôi có trà hoa hồng này, cô thêm một thìa nữa không? Tuy chưa hỏi thẳng, nhưng từng từ ngữ đều ngầm chứa ý chính. Một đôi mắt nhìn cô đầy mong đợi, chỉ mong cô lập tức gọi ngay cho Tống Đàm. Nhưng người trẻ thời nay có thể không gọi điện thì sẽ không gọi. Hoắc Tuyết Doanh cũng vậy, cô chỉ ngoan ngoãn mở WeChat rồi cẩn thận gõ từng chữ. Tống Đàm, mật ong nhà cậu bán thế nào vậy? Công ty tớ nhiều người muốn mua lắm. Hiệu quả tốt thật, mọi người, chỉ vậy thôi à, chứ không thì sao? Cậu ít ra cũng hỏi thêm, nếu mua nhiều thì có giảm giá không? Có giá ưu đãi không chứ? Hoắc Tuyết Doanh lại nói, mật ong này hiệu quả tốt như thế, đến lượt chúng ta mua chưa chắc đã còn hàng. Tạm thời đừng vội hỏi giá ưu đãi. Cũng đúng thật. Mọi người ngồi lại vào chỗ, người lớn tuổi thì xoa bụng, người trẻ tuổi thì vuốt ve mặt mình. Cả văn phòng chìm trong bầu không khí kỳ lạ. vừa mong đợi, vừa hồi hộp, nhưng lại cảm thấy an nhàn không giải thích nổi. Cho đến khi ông chủ keo kiệt bước vào công ty một lần nữa. Theo bản năng, ông ta khựng lại một chút, rồi nhìn đám người đang bận rộn. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ, tối qua rõ ràng tôi xem camera, họ làm việc đến 9 giờ mới tan ca. Sao sáng nay ai nấy sắc mặt đều tươi tỉnh thế này? Không được, phải xem lại lần nữa. Tống Đàm là người đầu tiên đọc được tin nhắn của Hoắc Tuyết Doanh. Nhưng với khách hàng lạ, cô có thể thoải mái báo giá. Còn với đám người quen trong công ty này, cô nghĩ ngợi một chút. Vội vàng hỏi, anh Ấn Bình, chương trình nhỏ và cửa hàng trực tuyến trên mạng mà anh nói trước đây đã làm xong chưa? Trương Yến Bình cũng bận rộn một thời gian, đáp, hình ảnh cho cửa hàng trực tuyến, chụp bằng điện thoại không được, độ phân giải quá thấp, nhìn rẻ tiền, không có đẳng cấp, còn chương trình mua sắm nhóm trên điện thoại thì anh đã làm xong rồi. Cái này chỉ cần nộp một khoản tiền đảm bảo, kèm bằng chứng, là có thể bán trực tiếp, em muốn đăng sản phẩm gì lên à? Tống Đàm gật đầu. Có vài người quen muốn mua mật ong, giá cả không tiện nói rõ. Anh đưa mật ong và các loại rau trong vườn lên chương trình mua sắm nhóm đi. Lát nữa em gửi liên kết vào nhóm chat. Như vậy, sau này giao rau cho thành phố cũng sẽ hiệu quả hơn. Còn việc gửi hàng qua bưu điện, cũng đỡ phải từng khung chat xác nhận thanh toán. Được, Trương Yến Bình lấy điện thoại ra. Anh đăng ngay. Nhưng ảnh cửa hàng trực tuyến, em nghĩ xem nên tự sắm máy ảnh về chụp ở nhà. Hay gửi sản phẩm cho người chuyên chụp hình làm web, việc chụp ảnh tĩnh vật như thế. Tống Đàm suy nghĩ một chút, rồi dứt khoát nói, anh hỏi thử những người đến câu cá. Ai biết chụp ảnh mà có thiết bị tự mang theo, thì nhờ họ chụp đồ nhà mình xem sao. Nếu ảnh đạt yêu cầu, em sẽ tặng mỗi người một ký rau trong vườn nhà mình. Trương Yến Bình đợi một lúc, phát hiện chẳng có gì thêm. Chỉ vậy thôi à? Tống Đàm cũng ngạc nhiên. Không thì còn cần gì nữa? Hay là tặng thêm 20 con giun đất đi? Phải nói là tiết kiệm chi phí. Tống Đàm đúng là cao thủ. Trương Yến Bình cảm thấy thán phục, liền quay lại nhóm câu cá của mình để gửi tin nhắn. Bên bờ ao, một người vừa câu được một con cá chấm lớn, mấy người xung quanh không khỏi ghen tị, liền kéo đến gần, cho tôi xin một đoạn run của cậu được không? Ông chủ này keo kiệt thật, muốn câu cá 3 ngày liên tiếp, qua thời gian trở lại mới được tặng thêm 2 con run. Con run đỏ bé tí, chẳng phải họ khó tính, mà thật sự mỏng manh quá, một con dài lắm cũng chỉ 3-4 cm, buộc vào lưỡi câu mà cũng phải tiết kiệm. Ấy vậy mà thứ nhỏ bé này lại thắng mọi loại mồi câu khác. Xuống nước là cá cắn ngay. Đương nhiên, có con cá tinh danh ăn xong liền bỏ chạy, nhưng cũng có con không kịp chạy, đã nằm gọn trong thùng của họ. Dần dần, ai cũng biết giun đất là thứ tốt, nhưng ông chủ nhất định không chịu cho nhiều. Tự họ đào giun lại chẳng được như thế. Nói xem, ngày nào cũng đến câu cá, tốn biết bao tiền, mà run thì keo kiệt thế này. Trong lòng ai cũng lẩm bẩm trách móc, nhưng khi đăng ký tham gia thì lại háo hức hơn ai hết. Lúc này, nghe thấy tin nhắn trong nhóm, nghĩ đến đồ ăn ngon nhà ông chủ, lại nhìn đám run bé nhỏ kia. Cách chương